Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1157, Thẩm Hoa Hoa có số hưởng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì cũng khiến người ta phát điên, sau đó chắc là nghe Thẩm Hoa Hoa nói những chuyện này đến phát chán. Liền bắt đầu hỏi Thẩm Hoa Hoa có tìm được đối tượng chưa. Nói đại học có nhiều chàng trai ưu tú, nhìn thấy người phù hợp thì cứ đưa về nhà ói thật. Thẩm Hoa Hoa rất phản cảm với hôn nhân. Vì cô đã chứng kiến quá nhiều cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cho nên theo bản năng rất bài xích. Nhưng mấy cô bạn thân này vừa ngồi xuống đã hỏi cô có tìm được đối tượng chưa? Đại học có nhiều đối tượng không? Có nhìn thấy ai phù hợp không? Khi nào thì kết hôn? Dù sao thì cũng xoay quanh chuyện này mà nói. Thậm chí lúc mấy người than thở mẹ chồng nhà mình không tốt, đều sẽ bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói. Giá mà lúc trước mình học hành cho tốt, như vậy thì mình cũng có thể đến đại học tìm đối tượng là sinh viên đại học, vẫn là Hoa Hoa có số hưởng. Thẩm Hoa Hoa muốn nói không phải, cô muốn nói mình không phải là có số hưởng, chỉ là vì lúc đó rất cố gắng, cứ thế cố gắng tiến lên, cho nên mới thi đỗ đại học. Nhưng sau khi thi đỗ đại học, cô cũng rất vất vả, người ưu tú trong trường quá nhiều, chỉ cần cô lơ là một chút, sẽ không theo kịp bọn họ. Nhưng những lời này, dường như bọn họ đều không tin. Chỉ là một câu có số hưởng đã phủ nhận hết mọi nỗ lực của cô, sau đó thi đỗ đại học rồi, lại nói cô thi đỗ đại học là vì muốn câu đại gia. Thẩm Hoa Hoa không muốn giải thích nữa, mặc kệ bọn họ nói gì. Sau đó cô cũng lặng lẽ xa cách, nhưng Thẩm Hoa Hoa biết, những người này sẽ không cho rằng là do bản thân bọn họ. Chắc là cũng sẽ nói xấu cô sau lưng, nói Thẩm Hoa Hoa bây giờ đến kinh thành rồi, đã nhìn thấy thế giới rộng lớn rồi, là sinh viên đại học rồi, liền coi thường những người nông thôn như bọn họ. Người này đúng là vong ơn bội nghĩa, gần như không cần nghĩ, Thẩm Hoa Hoa cũng biết những người này sẽ nói gì. Cho nên lúc này cũng không muốn ra ngoài giả tạo ở chung với những người này. Ngược lại là ở nhà, nhìn mấy người lớn tuổi nói chuyện năm xưa, sau đó tiện thể ăn chút gì đó, cuộc sống như vậy rất thoải mái. Không có nhiều chuyện rắc rối, bà Thẩm thấy cô như vậy cũng không ép buộc nữa. Mà là lặng lẽ gọi cô vào phòng mình, sau đó lấy từ dưới gối ra một bao lì xì lớn hơn một chút, sau đó đưa cho Thẩm Hoa Hoa. Cái này cho cháu, cầm lấy, năm ngoái cháu còn đưa cho bọn họ 100 tệ, năm nay đừng cố gắng quá, tự mình giữ lại chút tiền ăn ngon một chút, bây giờ đúng là lúc cháu đang lớn, không thể thiệt thòi bản thân. Bà Thẩm nói xong liền đưa tiền đến trước mặt Thẩm Hoa Hoa. Nhưng Thẩm Hoa Hoa không nhận, bà nội, bây giờ cháu có tiền. Không cần tiền của bà. Diệu diệu thần kỳ, cho cháu thì cháu cứ cầm lấy. Còn có đây là lì xì cho Tiểu Nhiên. Con bé ở nước ngoài cũng không biết sống thế nào. Cháu cứ cầm lấy lì xì trước. Đợi đến khi con bé về, thì đưa lì xì cho con bé. Cháu biết rồi, bà nội. Cuối cùng Thẩm Hoa Hoa vẫn nhận lấy. Chỉ là vẻ mặt có chút buồn bã. Cháu đừng nghĩ nhiều. Có bà nội ở đây, bọn họ không dám làm loạn đâu. Cháu cứ yên tâm ở nhà là được rồi, không cần lo lắng. Thẩm Hoa Hoa đỏ hoe mắt gật đầu, nói mình biết rồi. Bà Thẩm chính là người như vậy, ngoài miệng thì không tha cho ai, nhưng thật ra tâm địa lại mềm yếu hơn ai hết. Cách chương.